Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 48, Nguy Thành. Nhâm Vô Nguyệt ngữ khí khách khí mà chân thành, lệnh hạ cực rất là kỳ quái. Thế nhưng là Hắc Mộc giáo, hắn vẫn là biết, đây chính là Long Tàng Châu bên trên ma môn đại biểu. Hắn không hỏi thêm nữa, lại là giả bộ như cẩn thận lên xe ngựa. Sau đó hướng về trong xe thản nhiên nói, tỷ tỷ, không có việc gì, là trận lầm hội, hạ cực đang chờ dơ roi rời đi. Sau lưng lại là lần nữa truyền đến áo tím lạnh nhạt thanh âm cô gái. Công tử thế nhưng là muốn về Linh Nghiệp Thành, có gì chỉ giáo, hạ cực đáp lại nói. Áo tím lạnh nhạt nữ tử nói, chỉ giáo không dám, nhưng lúc này Linh Nghiệp Thành đã bị cường đạo trùng điệp vây quanh. Công tử nếu là tiến đến, sợ là trừ giết vào trong thành, lại không lựa chọn, nhưng mà, lúc này sắc trời đã tối, không bằng tại ta Hắc Mộc giáo trong doanh địa dừng chân một đêm. Tiểu thư nhà ta đối công tử cũng là sớm đã ngưỡng mộ, hận không thể tận mắt nhìn đến Ngân Nguyệt Thành bên trong. Công tử một người một đao tàn sát hạo kiếp, cứu vớt thiên hạ thương sinh tại tĩnh hơi thở ở giữa. Quá khen. Hạ cực ôm quyền đáp lại, chỉ là tại hạ vẫn muốn đi thử một lần. Nhâm Vô Nguyệt nói, tiểu thư nhà ta chỉ cần một phong thư, liền có thể lệnh đạo phỉ tách ra, để công tử vào thành. Như thế không tốt sao? Không cần, chính ta bất lưỡng lập, cảm tạ ngươi tốt ý. Vô Nguyệt cô nương, hạ cực nói xong, lại là cũng không dừng lại. Giờ roi dục ngựa, liền muốn ly khai. Nhâm Vô Nguyệt chỉ là nhìn xem, lại không ngăn trở, nhưng phía sau nàng bảy người lại là cung kính tiến lên. Nói, Vô Nguyệt hộ pháp, nữ tử này lại là Hắc Mộc giáo tả hộ pháp Vô Nguyệt tiên tử. Thật sự là làm cho người kinh hãi, đi cho đám kia đạo phỉ truyền lệnh, để bọn hắn tách ra. Hạ công tử đã muốn đi vào, vậy thì do lấy hắn. Vâng, bảy người kia cũng không nhiều hỏi. Lập tức rời đi, Nhâm Vô Nguyệt trên mặt băng tuyết chưa từng tan rã, chỉ là có chút nghi hoặc, giáo chủ đến cùng muốn làm cái gì, nhưng nàng cũng không dám chất vấn, bởi vì chính mình hết thảy đều là giáo chủ sở ban tặng. Huống chi nàng vậy sâu yêu tha thiết giáo chủ, tình yêu làm cho người mất lý trí, cho nên khi nàng tàn sát sư môn, chỉ vì nuốt sư môn thất chuyển linh tâm đan. Trực tiếp thu hoạch được trong đó trăm năm công lực, sau đó có được yêu nàng tư cách, đan dược này uy lực cực mạnh, ngày bình thường, các sư huynh đệ chỉ cần mượn cái kia đan dược mùi, liền có thể tiến hành tu luyện. Về phần thất chuyển linh tâm đan từ chỗ nào mà đến, bọn hắn sư phụ lại là không có nửa điểm lộ ra, chỉ là ngày bình thường giỏi về quan sát nàng nhưng lại có mình suy đoán. Cái kia đã chết đi sư phụ là cực bắc nơi một tòa núi tuyết. Sau đó đường về sau qua đoạn thời gian mới có được. Cái kia núi tuyết, nàng tự nhiên vậy nghe qua. Tên núi, phong tuyết, nuốt đan, tu tập trong môn tuyệt học, mổ giết đồng môn sư huynh đệ. Nàng cũng không hối hận, bởi vì yêu có thể để người ta không oán không hối. Sau đó, giáo chủ vậy mà ban thưởng nàng Nhâm họ. Đồng thời chỉ điểm nàng công pháp, khiến cho hai người quan hệ thân mật hơn chút. Nàng vậy không phụ sự mong đợi của mọi người, hơn 10 năm sau trở thành trong giáo tả hộ pháp, chấp trưởng nguyệt bộ. Một bên khác, hạ cực phóng ngựa đã qua rừng cây, mà lên quan đạo. Quan đạo bên ngoài, vậy mà tất cả đều là lều vải, ở giữa có đống lửa, hiển nhiên là đạo phỉ tụ tập nơi. Nhìn thấy có chiếc xe ngựa đến, lập tức cùng hơn 10 người cao ngựa lớn đạo phỉ, khiêng vũ khí tụ lại tới. Vừa muốn chất vấn, nơi xa lại là một con ngựa ô nhanh chóng mà tới. Lưng ngựa bên trên chở đi thật là một cái áo đen người đeo mặt nạ. Cho đi, áo đen người đeo mặt nạ ống tay áo một phen, lộ ra một nửa cháy gỗ. Đạo phỉ hiển nhiên nhận biết lệnh bài kia, thế là nhao nhao tránh ra. Trầm mặc nhìn chằm chằm cái kia có chút tang thương thiếu niên. Cầm đầu đạo phỉ đột nhiên học làm chim gọi, tiếng chim hót dựa theo một loại nào đó tấu xuyên phá không khí. Đến phương xa, đây là đạo phỉ ở giữa ám hiệu, ý tứ thì cũng là cho đi. Cái này kỳ quái, Hảo Ý lệnh hạ cực có chút hiếu kỳ. Nhưng lúc này dưỡng thai mới là hơi trọng yếu hơn nhiệm vụ. Thế là hắn không có chút nào dừng lại, cũng chưa từng hỏi thăm, liền trực tiếp đến Linh Nghiệp Thành cửa đông. Cửa đông trên tường thành có Vô Tà Đao xã đệ tử. Vài câu đơn giản giao lưu lại để bọn hắn xác nhận dưới thành nhân thân phần. Mặc dù dâu ria kéo cặn bã, đầy mặt phong bụi, nhưng đúng là bọn hắn xã trưởng, là Linh Nghiệp Thành hy vọng Thiên Đao hạ cực. Nhưng trở thành đạo phỉ vây thành đông đảo, lại vây mà không công, rất là kỳ dị. Cho nên vì cầu thận trọng, thủ thành người vẫn là gọi tới Ninh Trung Tước. Vị này yêu mặc bạch y, có truyền thống nữ hiệp khí chất nữ tử, đã trở thành lần này lần thứ ba đạo phỉ chống lại chiến thủ lĩnh. Nếu nói lần thứ nhất chống lại thành tựu Vân Thiên Đao Quân hạ cực tên, lần thứ hai chống lại thành tựu Thiên Đao hạ cực cùng để Lâm Tuyệt Vô, Lý Vô Hoan lấy nhân tài mới nổi dáng người xuất hiện ở giang hồ. Như vậy lần thứ ba chống lại thành tựu liền là vị này ẩn ẩn lấy Vô Tà Đao xã mới xã trưởng Ninh Trung Tước. Lúc này Lâm Tuyệt Vô, Lý Vô Hoan đối với trong thành cư dân mà nói, càng nhiều là lẻ loi một mình hiệp khách, mà không phải lãnh tụ. Cái trước chuyên tâm tập võ, cái sau đóng cửa khổ đọc. Ninh Trung Tước tận hết sức lực giáo sư lấy nhập môn mới xã viên công pháp. Mà tại cái này 3 tháng ngắn ngủi bên trong, Vô Tà Đao xã nhân số vậy mà khuếch trương lớn đến 5.000 người. Dù sao bát phương cường đạo, không nhà để về, lòng mang cừu hận người đông đảo, cho nên toàn đều hướng về cái này đao xã quăng tới. Bái vào môn hạ, động thiên đao pháp phổ cập, khiến cho Linh Nghiệp Thành lực lượng phòng thủ đạt được rất lớn đề cao. Theo bọn hắn nghĩ, cái này cũng có thể liền là cường đạo vây mà không công nguyên nhân. Nhưng nếu như bọn hắn biết Hắc Mộc giáo giáo chủ Nhâm Thanh Ảnh, cùng nàng tả hộ pháp Nhâm Vô Nguyệt, đều ở ngoài thành, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Một lát sau, khi Ninh Trung Tước bọc lấy một bộ áo bào trắng, vội vàng đi lên đầu thành, quan sát dưới thành cái kia cô ảnh xe ngựa, người đánh xe mặt thượng phong đầy tớ nhân dân bọc, dâu ria mặt mũi tràn đầy, nhưng lại không cho người ta dơ giấy bẩn thỉu cảm giác. Ngược lại là mang theo đặc thù vận vị, tản ra mê người mị lực. Cặp kia sáng tỏ, tựa hồ vĩnh viễn không hội già nua trong con mắt, mang theo ánh sáng minh, hào khí, kiên cường, quả cảm, cùng nhân loại các loại mỹ đức. Hạ sư, là ngài trở về rồi sao? Ninh Trung Tước thanh âm có chút run rẩy, liền cầm đao tay đều chặt hơn. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, thân hình cao gầy, trong thần sắc mang theo trang nhã đại khí, làm cho người nhìn thấy lần đầu tiên, cũng không phải là đi thưởng thức dung nhan, mà là bị trên người nàng cái kia cỗ nhà giáo khí tức chiết phục. Nếu không phải là bị phóng tới vị trí này, nàng sợ là hội làm từng bước tìm người gả, an tâm giúp chồng dạy con, tất nhiên là hiền thục ấm lương. Trong khoảng thời gian này, để cho ngươi chịu khổ, hạ cực thản nhiên nói. Không có mệt hay không? Ninh Trung Tước từng cũng là cực tổ người. Thật lâu trước đó liền theo sớm nhất xã bên trong đám tiểu tỉ muội thành đoàn phấn lấy vị này thiếu niên. Mặc dù phần lớn là bởi vì nước chảy bèo trôi nguyên cớ, nhưng cũng là thật đối với hắn có chút động tâm. Tâm như động, muốn lại lắng lại, lại là rất khó. Chỉ hơn hết nàng cũng hiểu biết mình cùng cái này nam nhân không có khả năng. Cho nên rất tốt đem phần tâm tư này đè xuống. Nhưng 3 tháng một mình thủ thành, không biết ngày đêm lo lắng hãi hùng, không chỉ có để nàng đạt được trưởng thành, cũng làm cho nàng tinh thần thậm chí là thân thể cực kỳ mỏi mệt. Mà dưới thành thiếu niên câu này, ngươi bị liên lụy, lập tức đâm trúng trong nội tâm nàng mềm mại bộ điểm. Chỉ là nàng cũng không đa sầu đa cảm, cho nên vội vàng hạ tường thành, tự tay vì nam nhân kia mở ra cửa thành. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.